Cho nên đạo đế là một sự thật, chứ không phải ngồi gõ mõ tụng kinh mơ hồ trù tượng, chứ không phải cầu khẩn, mà chứ không phải ngồi thiền một cách lơ mơ. Mà đây là những cái sự thật rèn luyện đào tạo một con người để thông suốt được cái lý nhân quả, để thấy rõ rằng chúng ta là những tên nô lệ cho nhân quả, là những con người đang làm tai sai cho nhân quả. Để chúng ta biết, chúng ta xấu hổ một con người như thế này mà bị người khác sai mà không biết, con nghĩ chưa? Cho nên nếu mà đất nước chúng ta bị giặc xâm chiếm cai trị, muốn giết dân tộc chúng ta lúc nào cũng giết, nhưng mà không hiểu, giặc thì nói rằng nó đem lại hạnh phúc, nó đem lại sự an ổn, đem lại sự văn minh cho dân tộc chúng ta. Chúng ta bị chúng ru, cũng như nhân quả ru chúng ta trong dục lạc. Chúng ta tưởng hạnh phúc lắm, để rồi chúng sai chúng ta tất cả mọi sự việc. Chúng ta có thấy giặc nhân quả không? Đứng trong một đất nước mà đã bị cai trị, bị giặc cai trị, chúng ta mới thấy cái nỗi đau khổ của dân tộc đó. Những người mà đứng lên để đuổi giặc ra khỏi đất nước, đem lại sự độc lập cho dân tộc đó, là phải biết bao nhiêu hoài bút họ viết để mà họ nói lên sự đàn áp, sự tra đạp của một dân tộc khác đối với đất nước chúng ta không? Thì hôm nay thầy nói cho các con biết, nhân quả là mặt trận đối tượng giặc cướp nước của chúng ta, làm chúng ta không còn làm chủ sự sống chết của chúng ta nữa. Đó là giặc nhân. Như vậy các con đã hiểu được, hiểu được đối phương của mình là ai. Mà từ lâu mấy con không ngờ, để rồi trôi lăn trong sự sai khiến của nhân quả mãi mãi đời này đến đời. Đời có gì, nó dụ chúng ta, cho chúng ta vui chơi để chúng ta tưởng đó là hạnh phúc không? Chúng ta chỉ là những người nô lệ, những người tai sai cho nhân quả. Chúng bắt chúng ta đau là chúng ta đau, chúng bắt chúng ta chết là chúng ta chết. Không nói, không muốn sống thêm một ngày nó cũng không cho. Nó đốt chúng ta nóng như lửa ớt, chúng ta chịu. Các con có thấy một cơn sốt chưa? Đó là nhân quả đốt chúng ta, ném chúng ta vào đống than, ném chúng ta vào đống lửa. Nó đốt chúng ta nhiều, nó làm chúng ta đau khổ lăn lộn cái giường bệnh. Các con thấy chưa? Nó bắt chúng ta nằm tại chỗ, chúng ta nằm tại chỗ không cục cửa được. Các con thấy những người bán thân chưa? Chắc gì mấy con ngày mai tránh khỏi. Bây giờ ngồi đây nghe thầy nói, ngày mai nhân quả bắt mấy con nằm trên giường bệnh, mấy con có biết không? Giặc nó trói, nó bỏ tù mấy con, cách nào thì mấy con cũng chịu đó mà thôi. Hôm nay mấy con rõ được nhân quả chưa? Từ đây về sau, giờ giấc nghiêm chỉnh, thời khóa nghiêm chỉnh, giữ hạnh độc cư, phòng hộ mắt tai mũi miệng, vì nhân quả theo mắt tai mũi miệng các con mà giàu, mà cai trị đất nước của các con, nó sai sử các con bằng mắt tai mũi miệng. Cho nên mấy con không giữ độc cư thì đương nhiên là mấy con để cho giặc xâm chiếm vào căn cứ của mấy con. Cho nên thầy đã từng nói bí quyết thành công của thiền định là độc cư. Nhưng ở đây thầy thấy mấy con nói chuyện nhiều quá, mấy con đã mở bát cái cửa cho giặc nhân quả đi vào thì làm sao thắng được. Mười năm thầy đóng thất, sống không hề một lời nói, chịu đựng cam khổ trong sự tu hành của mình, cô đơn một bóng một hành. Thầy nói độc cư, độc bộ, độc hành, chỉ có một mình mà, không có một người nào lái giả, muốn vui cũng không được, phải âm thầm lặng lẽ chiến đấu với nhân quả. Cho nên bây giờ mấy con khép vào cửa thất, mấy con đừng nói chuyện nhau thì mấy con mới thấy được, mới thấy được giặc nhân quả. Nó đến mấy con tấn công mấy con mãi, nó sai mấy con, nó đánh đủ mặt, dùng vũ khí tối ưu, dùng tâm lý tối ưu để làm cho tâm chúng ta chuyển, Cho nên có nhiều người được nghe thầy mà không nỗ lực tu, còn tha thiết quân chuyển đời, tức là bị gian quả. Đời còn có gì? Đức Phật giảng đã chẳng không xác định các pháp gì vô thường, có pháp nào thường đâu. Vậy mà chúng ta dính mắc làm gì? Rồi ngày nào các con quán nhân quả, rồi các con sẽ quán các pháp vô thường. Ở trong những cái bài luận về nhân quả, mấy con hay lẫn lộn nhân quả dưới các pháp vô thường. Cho nên chúng ta nhân quả là nhân quả, còn vô thường là vô thường. Vì thế mà khi chúng ta suy tư chín chắn, viết cho đúng thì mới là thấm nhuần được lý nhân quả, không lẫn lộn. Các con quán nhân quả để thấy được cái tên giặc, quán vô thường để thấy được tất cả những gì mà mình bị cám dỗ đều không thật. Cho nên do đó để chúng ta không dính mắc, không bị cám dỗ của nhân quả. Sự tu tập nó không khó, chịu khó tư duy suy nghĩ, triển khai tri kiến hiểu biết. Do sự hiểu biết cho nên tâm khởi ham muốn điều gì, ngăn chặn ngay liền, đó là chấm dứt nhân quả. Chúng ta không chơi với nhân quả, chúng ta chiến đấu bất bạo động, nghĩa là nhân quả đến với chúng ta, chúng ta chỉ im lặng như thế, không hề dao động tâm là được, không làm theo nhân quả là được. Có gì không có gì. Các con nghe đất nước Ấn Độ, Thánh Gandhi bất bạo động đối với Đế quốc Anh trong nước bây giờ, ngài đã thành công đất nước của ngài. Trong cuộc chiến đấu đối với nhân quả, bất bạo động rất là hay. Tại sao thầy muốn nói bất bạo động? Nghĩa là mấy con luôn luôn ôm pháp, mấy con nỗ lực, mấy con tập luyện, đó là mấy con bạo động, và mấy con sẽ chết. Còn bất bạo động, mấy con không làm, sai không làm, muốn cái gì không được, có gì. Nghĩa là thầy nói như thế này, thường thường mấy con cố gắng, mấy con tập tu, đem hết sức lực của mình tu, đó là đặng, chứ không phải là. Khi có giặc không cần đến thì chúng ta đi kinh hoạt, không có giặc thì chúng ta tập cho nó quen thôi, rồi chúng ta đừng tập nhiều mà phí sức. Còn triển khai tri kiến để hiểu biết, để hiểu biết, để sách, để sách tấm, để khích lệ làm chúng ta luôn luôn cảnh giác chiến đấu với giặc, giặc mọi mặt của nhân quả đang bao vây chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta làm sẽ bị giặc. Mà có sự hiểu thì giặc không thể xâm chiếm chúng ta, bởi vì chúng ta không chờ nó, bởi vì chúng ta hiểu nó rồi, cho nên cái gì nó dụ chúng ta cũng không được. Chúng ta cho nên các con thấy khi mà Thánh đang đi không chơi với người Anh, không mua đồ người Anh, không buôn bán với người Anh, không liên hệ với người Anh, cuối cùng thì người Anh phải rút chứ sao. Và đồng thời trước những cái giờ phút mà bất bạo động để không có mua bán giao thiệp với người Anh, thì người Anh sẽ tàn nhẫn dùng những lực lượng của mình đánh đập người Ấn tàn nhẫn. Trong khi đó người dân Ấn chỉ âm thầm chịu đựng những ba súng, những roi giọt, tất cả mọi sự tàn ác của người Ấn. Thế mà cuối cùng Thánh Thanh Đi thành công. Các con thấy, cho nên sự thành công ở trong sự tu tập của chúng ta trên tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ bất bạo động. Mà muốn bất bạo động thì chúng ta phải hiểu, không làm theo. Chẳng hạn bây giờ chúng ta trên tứ niệm xứ mà chúng ta có đủ lực thì chúng ta đẩy lui, mà chúng ta chưa đủ lực thì chúng ta gan dạ, nó đánh gì vậy. Bây giờ ví dụ như thầy nhức cái đầu, thầy nói thọ là vô thường, cái đầu này phải đi, nhưng nó không đi, phải không? Nó không đi, cho nên vì vậy mà thầy chẳng sợ, thầy im lặng. Rồi thầy cũng bảo mày phải đi, tao nhất định là con đầu hàng mày. Rồi nó nhức đầu, thì mình cứ bất bất bạo động, ngồi im lặng, nhất định là không sợ. Còn mình sợ là như thế nào? Chà, nhức đầu quá, có lẽ là bị não bộ gì đi, thôi đi bác sĩ coi đi, coi nó có hư cái đầu gì không. Do đó là mấy con đã thua rồi. Còn ở đây chết, bởi đây các con biết là các pháp đều vô thường, cái thân này cũng vô thường, có gì đâu mà quý trọng đâu. Càng sống trên thế gian này càng khổ chứ làm gì, càng bị nhân quả xa. Cũng như bây giờ chúng ta sống trong đất nước này bị giặc cai trị, là một người dân ở trong nước này bị cai trị này, nó muốn bắt chúng ta, nó giết hồi nào giết, nó muốn bắt chúng ta, nó đánh đập hồi nào đánh đập, nó muốn bảo chúng ta làm cái gì chúng ta phải làm. Như vậy chúng ta có hạnh phúc không? Tốt hơn là chúng ta ra khỏi cái đất nước này đi, sung sướng gì đó. Hôm nay thầy giảng cái bài học bữa nay để biết cái lợi ích của nhân quả, cho nên các con thấy như những cái bài ca nhạc, những cái bài thơ của Tố Hữu, của Lưu Hữu Phước xúc động tinh thần của chúng ta chiến đấu vậy. Cho nên người thanh niên trong cái thời đại, trong thời đại đất nước bị cai trị, nhờ những cái lời thơ, nhờ những cái bài ca xúc động tinh thần gì nữa, cho nên người thanh niên không hề sợ chết. Hôm nay thầy xúc động tinh thần của mấy con chiến đấu vậy nhân quả.